Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 01 dạng đại chiến. Trình giả, nhanh lên nha, mấy người chúng ta chờ một mình ngươi. Thứ ba buổi chiều, Viên Hoa đứng ở cửa túc xá, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không khỏi thúc giục, chờ ta một phút, lập tức. Lập tức, trong túc xá, Trình Dạ soi vào gương, sửa sang lại kiểu tóc, sau đó cầm lên không biết nhãn hiệu gì nước hoa, lên người qua loa phún phún, sau đó cầm lên điện thoại di động, đi ra nhà trọ, đi thôi, Trình Dạ khóa lại môn. Đối với ba vị bạn cùng phòng tỏ ý, Viên Hoa trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt, Trình Dạ, người này áo liền quần, thế nào? Không tệ chứ, Trình Dạ thiêu thiêu mi, hoàng giày cao su, 7 phần khố, hoa cách áo sơ mi lam quần lót. Đây chính là Trình Dạ hôm nay ra ngoài ăn mặc, Trình Dạ xử lý quần áo. Đây chính là năm nay lưu hành nhất côn đồ đầu đường phong cách. Có phải hay không ta cảm giác mặc đồ này, ở trong đám người thu hút sự chú ý của người khác nhiều. Nói xong. Trình Dạ còn sờ một cái tóc mình. Viên Hoa, thần đặc biệt sao côn đồ đầu đường phong cách. Ngươi tại sao không nói lớn nhất huyễn dân tộc đón gió? Ngươi mặc đồ này, rõ ràng là dựa theo Lưu Hải trụ học đi. Còn có, Trình Dạ, quần lót ngươi lộ ra. Viên Hoa yên lặng nhắc nhở, màu xanh da trời. Ha ha, Trình Dạ lúng túng cười một tiếng. Dùng sức nói một chút quần, sau đó vung tay lên, không cần để ý những chi tiết này mà. Chúng ta mục tiêu, nhưng là tinh thần đại hải. Đi thôi, mạch kéo một cái Trình Dạ. Chúng ta nhanh lên đi, coi như không báo tên gọi, cũng là đi tiếp cận tham gia náo nhiệt mà. Đại học Thanh Hoa, ở vào trường học cánh Bắc một nơi quảng trường nhỏ. Chi lên rất nhiều đường diễn lều vải. Đại học Thanh Hoa học sinh hội đoàn chiêu nạp người mới. Lại cân nhắc bách đoàn đại chiến. Ở thứ ba buổi chiều chính thức khai chiến. Thanh Hoa học sinh hội đoàn có lâu đời lịch sử cùng vinh quang hội đoàn truyền thống. Ngay từ lúc 20-30 năm thay mặt, Thanh Hoa hội đoàn tính tổng cộng đã đạt đến mấy chục. Trong đó tương đối tên gọi có Thanh Hoa Tuần San Club, 20 Club, ứng đối nghiên cứu hội, quốc ngữ diễn thuyết tranh luận biết, tiếng Anh diễn thuyết tranh luận biết, được mà hắn Club, hí kịch Club các loại. Những thứ này hội đoàn hiệp hội người sáng lập hoặc là thành viên nòng cốt bên trong. Không thiếu người đã nhiều, lương thật yêu cầu chờ Thanh Hoa danh nhân. Từ 2 giờ chiều bắt đầu, từng vị Thanh Hoa Đại học năm thứ nhất sinh viên mới tựu trước sau đi tới nơi này bên. Rất nhanh, liền hội tụ thành một cổ bàng đại nhân lưu, mà cấp cao các niên trưởng cũng bắt đầu cầm lên từng cái khuếch đại âm thanh kèn đồng nhỏ. Giống như là đầu đường hàng rong như thế bắt đầu thét. Chiêu nạp người mới á, Thanh Vận Đàn Guitar Club chiêu nạp người mới á. Bên trong có rất nhiều khả ái học tỷ có thể liêu nha. Võ thuật club chiêu nạp người mới, chỉ thu nhận 5 học viên. Bên trong có học trưởng có thể mới vừa. Hàng thiên club chiêu nạp người mới á, chỉ cần ngươi muốn thượng thiên, vậy thì tới chúng ta hàng thiên club đi. Trên quảng trường nhỏ, còn có học thêm trưởng học tỷ bộ con rối món đồ chơi. Phái phát truyền đơn. Tuyên truyền của bọn hắn hội đoàn, mỗi một đường diễn lều vải trước mặt, cũng vây quanh mấy cái năm thứ nhất Đại học Manh Tân. Hỏi ý kiến đến liên quan tới hội đoàn một ít tin tức. Bầu không khí trong lúc nhất thời, vô cùng náo nhiệt, những trường học khác, bách đoàn đại chiến. Mặc dù được gọi là 100 đám, thật là thật hội đoàn số lượng, chỉ sợ cũng sẽ không đến 50 mà thôi. Mà Đại học Thanh Hoa hội đoàn, hết hạn đến năm nay mới thôi, đã có xây 121 cái. Đây mới thực là trên ý nghĩa bách đoàn đại chiến, suốt hơn 100 đỉnh đường diễn lều vải chi ở một cái trên quảng trường nhỏ. Hình ảnh kia tuyệt đối là vô cùng có trần hám tính, mà 203 nhà trọ 4 người, xế chiều hôm nay muốn tới tham gia, chính là chỗ này lần đủ để xưng là kích thước chưa từng có, bách đoàn đại chiến. Coi như cuối cùng không có gia nhập cái nào hội đoàn, tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, cũng là không tệ. Hoắc, nhân thật đúng là nhiều a. Còn chưa đi đến, Viên Hoa xa xa nhìn tiền phương rậm rạp chằng chịt đám người, không khỏi kêu lên một tiếng. Đó là dĩ nhiên, Mạch nhún nhún vai. Phải biết, trường học của chúng ta nhưng là có hơn 100 cái hội đoàn. Một cái hội đoàn tới 3 cái học trưởng học tỷ, vậy thì hơn 300 người. Ở cộng thêm chúng ta năm thứ nhất đại học nhóm người này, nhân không đa tài quái. Mập mạp nhỏ ngược lại cười hắc hắc, nhiều người mới có ý tứ mà. Không biết nhiều như vậy trong xã đoàn có hay không mỹ thực club. Tựa hồ thật là có. Viên Hoa suy nghĩ một chút, không xác định nói, ta thật giống như nghe nói qua, trường học hơn 100 cái trong xã đoàn quả thật có một cái mỹ thực club. Nghe nói là nhiều năm trước một cái từ Mỹ quốc đến chúng ta Thanh Hoa du học người nước Mỹ một tay khai sáng, ban đầu chỉ là một ngoại quốc hội đoàn, chỉ thu nhận ngoại quốc du học tới học sinh. Hội đoàn tôn chỉ chính là muốn ăn xong toàn bộ Hoa quốc mỹ thực. Sau đó thì sao? Mập mạp nhỏ khá cảm thấy hứng thú hỏi. Viên Hoa nhún nhún vai. Sau đó, mỹ thực club tổng biên tập cùng hắn mấy cái xã viên đem trạm thứ nhất lựa chọn ở Xuyên Thục. Hơn 10 năm, còn tại đằng kia ngây ngốc đây. Mập mạp nhỏ, sau đó mỹ thực club bị trường học của chúng ta một vị học tỷ tiếp lấy. Chỉ cần là Thanh Hoa học sinh đều có thể gia nhập. Viên Hoa lớn nhất rồi nói ra, vừa đi, vừa nói, bốn người đã đi vào chỗ kia hội đoàn chiêu tân dùng quảng trường nhỏ. Trên quảng trường nhỏ đều là học sinh, hơn nữa lấy năm thứ nhất đại học sinh viên năm thứ hai đại học làm chủ. Dù sao, năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học là trước mắt rảnh rỗi nhất hai học sinh đoàn thể. Những thứ kia năm thứ ba đại học năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ còn phải bận bịu khảo nghiên, tốt nghiệp đáp biện, thực tập cái gì, cơ bản rất ít người tới tham gia loại chuyện lặt vặt này động. Trình Dạ, bỗng nhiên, Trình Dạ sau lưng, một trận vừa mừng vừa sợ âm thanh âm vang lên. Trình Dạ theo bản năng xoay người, lại phát hiện, sau lưng kia tên nữ sinh, hắn cũng không nhận ra. Ngươi là, Trình Dạ, ta là ngươi fan nha. Vị kia nữ sinh vừa nói, kích động ôm lấy Trình Dạ cánh tay, lấy điện thoại di động ra. So với tư thế, rắc rắc, tấm ảnh tấm kế tiếp chụp chung, nữ sinh hài lòng nhìn trong album ảnh kia tấm hình chụp chung. Ngon ngọt cười, lộ ra hai khỏa khả ái tiểu hổ nha. Mà toàn bộ hành trình, Trình Dạ đều ở mộng ép chính giữa, đưa điện thoại di động Mỹ tư tư bỏ túi trong. Nữ sinh đối với Trình Dạ đưa ra tinh tế tay nhỏ. Ta tự giới thiệu mình một chút. Trình Dạ đại thần, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Loan Tĩnh Tĩnh. 2019 giới coi là máy khoa học cùng kỹ thuật hệ học sinh. Ếch học tỷ, ngươi tốt. Trình Dạ ngẩn người một chút, cùng Loan Tĩnh Tĩnh tay nhỏ nắm nhau. Kế viện cô em nha. Hơn nữa còn là nhan giá trị cũng không tệ lắm cô em. Nên tính là cấp bậc quốc bảo loại vật đi. Loan Tĩnh Tĩnh khoát tay lia lịa. Đại thần, ngươi không cần gọi ta học tỷ. Ta nghe đến rất không được tự nhiên. Ngươi liền trực tiếp gọi tên ta đi. Nói xong, Loan Tĩnh Tĩnh nháy một đôi lấp lánh mắt nhìn Trình Dạ. Lại nói, ta đã sớm nghe nói đại thần ngươi tới chúng ta Thanh Hoa. Chẳng qua là vẫn không có cơ hội đi chiêm ngưỡng một phen. Không nghĩ tới hôm nay ở gặp ở nơi này. Thật vui vẻ. Loan Tĩnh Tĩnh hai tay dâng mặt, tâm tình vui sướng giật vô ngôn biểu. Đại thần, ngươi không biết, thật ra thì ta cũng nhận được cường đại nhất não thi vòng loại thư mời. Mặc dù ta đã cố gắng đang làm, nhưng là vẫn là vòng thứ nhất liền quét xuống. Đó là ta vốn tưởng rằng những thứ kia có thể đi vào top 100 cường học trường đã coi như là lợi hại, cho đến ta nhìn thấy đại thần ngươi, gặp lại ngươi ở cường đại nhất não thượng biểu hiện tại, mới biết cái gì gọi là làm lợi hại. Đại thần, bây giờ ta mà là ngươi fan, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. A hắc hắc, thật sao? Trình Giả gãi đầu một cái, khiêm tốn mở miệng, thật ra thì ta phát huy chẳng qua là ta thực lực một phần nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Một bên, 203 nhà trọ còn lại ba vị độc thân chó mài răng, hận hận nhìn cùng mỹ nữ trò chuyện chính lửa nóng Trình Giả. Viên Hoa, Trình Giả tiểu tử này không chỗ nói a. Mập mạp nhỏ sờ một cái thịt ụp ụp cằm. Đổi, nói đổi, cô em tài nguyên vốn là khan hiếm, lại thêm giống như Trình Giả loại này chiếm hầm cầu không gảy phân. Để cho chúng ta độc thân chó làm sao bây giờ? Mạch lúc này an ủi hai người, chỉ có nương pháo mới thích nữ nhân, thật nam nhân nên liên quan nam nhân. Viên Hoa cộng mập mạp nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này mới vừa đối với Trình Giả biểu đạt hoàn chính mình sùng bái tình Loan Tĩnh Tĩnh mới nhìn thấy đứng ở phía sau ba người, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, đại thần, các ngươi tới là tham gia bách đoàn đại chiến chứ? Ân ân, đúng, chúng ta là đồng thời qua tới tham gia bách đoàn đại chiến. Trình Giả còn không nói chuyện, đứng ở một bên Viên Hoa liền chủ động đụng lên tới đáp đạo. Có đôi lời nói thật hay, bác nhất bác, học tỷ biến hóa lão bà. Viên Hoa cho là chính mình chủ động đứng ở một bên, tự nhiên không thể nào ngồi chờ lão bà tự đưa tới cửa. Chủ động bắt chuyện, bính bác một cái, mới có cơ hội. Trình Giả, vị này là, Viên Hoa hỏi Trình Giả. Trình Giả giới thiệu, há, vị này là máy tính học viện năm thứ hai đại học học tỷ Loan Tĩnh Tĩnh, học tỷ được. Viên Hoa ba người cùng kêu lên vấn an. Trình Giả tiếp lấy đối với Loan Tĩnh Tĩnh giới thiệu, đây là ta ba vị bạn cùng phòng. Đang đợi nói tiếp, Viên Hoa ba người dùng mong đợi ánh mắt nhìn Trình Giả. Phía dưới đây, phía dưới nên giới thiệu tên chúng ta đi, khiến học tỷ biết rõ mình tên, coi như là tăng tiến cảm tình bước đầu tiên. Nhưng là cũng không có. Trình Giả dùng ba vị bạn cùng phòng, bốn người này, mang ba người một câu mang qua. Này đặc biệt sao so với người qua đường ất bính chả qua phân có được hay không? Người ta còn có thể tốt ngạt, coi như là một vai quần chúng. Đến bọn họ này, luôn chỉ có một mình khuôn mẫu nhân dạng bối cảnh bàn. Hừ, Trình Giả ngươi chẳng lẽ quên, mập ra ta mỗi ngày ở trên giường mỗi ngày cho ngươi đấm bóp thời gian sao? Mập mạp nhỏ đã tại tâm lý đem Trình Giả phỉ báng một lần. Trong đầu nghĩ sau này không bao giờ nữa cùng Trình Giả lên giường. Đối mặt Viên Hoa ba người, Loan Tĩnh Tĩnh hay lại là sắp xếp một bộ học tỷ tư thế, khẽ vuốt cằm, các ngươi khỏe. Sau đó, mặt tươi cười đối với Trình Giả đề nghị, đại thần, hôm nay ta cũng vậy tới cho chúng ta hội đoàn chiêu nạp người mới. Không bằng đi chúng ta bên kia xem một chút đi, qua xem một chút đi. Ngược lại Trình Giả bọn họ, vốn là căn cứ tham gia náo nhiệt ý nghĩ đến, chẳng có con mắt, đối với bọn họ mà nói, đi đâu bên cũng không đáng kể. Nếu Loan Tĩnh Tĩnh mở miệng, vậy đi cô ấy là vừa nhìn nhìn cũng vị thường bất khả. Đúng, Tĩnh Tĩnh, ngươi gia nhập là cái nào hội đoàn? Đi trên đường, Trình Giả mở miệng hỏi, Loan Tĩnh Tĩnh thở khẽ ra ba chữ. Đàn Dương Cầm Club, Thanh Hoa Đàn Dương Cầm Club vị trí ở chỗ quảng trường nhỏ trên góc Tây Bắc. Một cái màu đỏ lều vải, bên cạnh bày một cái cao một thước trái phải hải báo chiếc. Trong lều ngồi một cái hai chân đong đưa nữ sinh, đang cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Đàn Dương Cầm Club coi như là một cái so sánh lãnh môn hội đoàn, cho nên ở lều vải chung quanh cũng không có giống như những hội đoàn khác như vậy làm thành trong ba vòng bên ngoài ba vòng cảnh tượng. Mạt Mạt, ta trở lại, cách còn xa. Loan Tĩnh Tĩnh liền ngồi đối diện ở đường diễn trong lều cô gái kia vẫy tay. Được gọi là Mạt Mạt nữ hài ngẩng đầu, thấy Loan Tĩnh Tĩnh kéo ba người tới, con mắt không khỏi sáng lên. Hoa, Tĩnh Tĩnh người thật đúng là kéo người đã về rồi. Mà mập mạp nhỏ Trung Đôn, khi nhìn đến cái đó kêu Mạt Mạt nữ hài ngẩng đầu trong nháy mắt. Mập mạp gương mặt ngẩn ra, tựa hồ giống như ném hồn như thế, cả người đều không khỏi chóng mặt. Trình Dạ phát giác được mập mạp nhỏ dị thường. Bàn tử, thế nào? Trình Dạ, ta cảm giác ta yêu. Mập mạp nhỏ mặt như đào hoa, chóng mặt nói, ai, là ai như vậy bất hạnh, bị ngươi xem bên trên. Nhất định là đời trước hủy diệt hệ ngân hà. Cút đi, ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Mập mạp nhỏ trợn mắt một cái, vậy ngươi ngược lại ta là ai nhỉ? Ta tốt giúp ngươi khuyên nhủ người ta muốn lái điểm. Mập mạp nhỏ lười để ý Trình Dạ, tiến tới Trình Dạ bên tai, nhỏ giọng nói, ta thích nhân chính là ngươi, đối diện cái đó học tỷ. Ha, Trình Dạ thiếu chút nữa bị mập mạp nhỏ dọa cho ra bệnh tim tới. Lại nói, ngươi là mập cũng không phải là thở gấp, một câu nói hoàn không được a. Bất quá, mập mạp nhỏ vừa nói như thế, Trình Dạ ngược lại đưa ánh mắt rơi tại đối diện cái đó ngồi ở trong lều trên người cô gái. Mặt trái xoan, tóc dài xóa vai, tiểu mạch sắc khỏe mạnh da thịt, tướng mạo mặc dù không coi là nhiều tinh xảo, nhưng cũng thuộc về cái loại này tương đối coi được loại hình. Loan Tĩnh Tĩnh mang theo Trình Dạ bốn người đi tới vị kia nữ sinh trước mặt. Trước đối với bốn người cười giới thiệu, đây là cùng ta một cái hội đoàn bằng hữu, Trần Mạt, bốn vị này là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên Trình Dạ đại thần. Còn có ếch hắn ba vị bạn cùng phòng, ba vị bạn cùng phòng, mẫu thân bán phê, chúng ta đều có tên A này, chúng ta coi như là vai phụ. Cũng phải tôn nghiêm a. Không nhịn được nhổ nước bọt một phen sau khi ba người mới đem tâm tình kích động bình phục lại. Trần Mạt là thuộc về cái loại này tùy tiện loại hình nữ sinh. Ánh mắt của nàng quét qua bốn người, không chút nào che giấu đối với Loan Tĩnh Tĩnh hỏi, "Tĩnh Tĩnh, bốn vị này đều là ngươi tìm đến xã viên, nhìn cũng không phải sẽ đàn dương cầm dáng vẻ à?" Không phải là, không vâng, Loan Tĩnh Tĩnh gấp vội vàng khoát tay, ta chỉ là nuôi lớn thần cùng hắn bạn cùng phòng tới đi thăm một chút mà thôi. Chẳng qua là tới, tiếp cận tham gia náo nhiệt à. Trần Mạt cầm lên trên bàn điện thoại di động, tiếp tục hai chân đong đưa chơi lấy, nàng khoát khoát tay, vậy thì không khai đợi á, thỉnh tùy ý, nếu là muốn ghi danh kêu nữa ta. Ta ghi danh, lúc này, mập mạp nhỏ đĩnh bụng bự nạm đứng ra. Ngươi, Trần Mạt ngẩng đầu, trên dưới quan sát mập mạp nhỏ liếc mắt, khóe miệng có chút móc một cái. Ngươi nghĩ ghi danh chúng ta đàn dương cầm club? Ừ, mập mạp nhỏ trọng trọng gật đầu, giọng yếu ớt mở miệng. Học tỷ, ta nghĩ rằng ghi danh các ngươi đàn dương cầm club, sẽ đàn dương cầm, biết. Trần Mạt trầm ngâm một chút, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích nhất đàn dương cầm nhà là ai? Mập mạp nhỏ do dự một chút, dò xét mở miệng, ta thích nhất đàn dương cầm nhà là bác La theo mẫu. Ngươi cũng thích hắn, đột nhiên, Trần Mạt con ngươi sáng lên, đoán đúng, mập mạp nhỏ trong lòng cho mình điểm cái đáng khen. Hắn làm bộ làm tịch gật đầu một cái, ân ân. Xem ra chúng ta yêu thích vẫn đủ giống nhau. Trần Mạt tin mập mạp nhỏ lời nói, một bộ tìm tới chi âm dáng vẻ. Ta thích nhất hắn, thành phố yêu bản hòa tấu, đoạn thứ hai tấm thứ ba. Ngươi thì sao? Không dám gật bừa, mập mạp nhỏ đưa ngón tay ra. Ta thích nhất là Hương Thôn Ái Tình bản hòa tấu, quý thứ ba tập 4. Trần Mạt, cút đi a cho ta. Trần Mạt gầm thét, keng, chúc mừng Trung Đôn đạt được thành tựu bằng bản lĩnh độc thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.